Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, bắt mạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vào giờ phút này. Lâm Kiệt không khỏi sinh ra một loại cảm khái. Người phụ nữ vẫn là ngực lớn nhưng không có đầu óc một chút tương đối khá. Lúc này để cho người đàn ông sinh lòng vui mừng, lại không nhức đầu. Tới nơi này làm việc sau đó, ta phát hiện mình y học thiên phú, không phải giống vậy tốt. Vừa nói, Lâm Kiệt ánh mắt lại không tự chủ rời đến vậy đối với giàu có trên. Ánh mắt cũng có tập trung điểm. Có lẽ Lâm Kiệt ánh mắt quá nóng bỏng, Lý Đình sinh lòng cảm ứng, không khỏi cúi đầu nhìn một cái, nhất thời gào một giọng, hét, Lâm Kiệt, ngươi cái bại hoại. Ngươi tên lưu manh. Lâm Kiệt thấy tình thế không ổn, lập tức thi triển không địch thân pháp, từ trong phòng làm việc trốn thoát, chạy đến nơi thang lầu, gặp Lý Đình không có truy đuổi tới đây. Lâm Kiệt thu liễm một chút hốt hoảng tâm trạng, đi tới lầu một cho La San San, Chu Hòa Bình, Chu Cường các người lên nổi lên y học dạy kèm giờ học. Lần này, Lâm Kiệt phá lệ làm hết bổn phận. Từ 4 giờ hơn một mực dậy kèm đến 6 giờ hơn. Cho đến Lâm Miểu, Lý Đình hai người dắt tay nhau xuất hiện ở trong phòng khách. Lâm Kiệt cầm trong tay bảng trắng bút một, nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. San San tỉ, tiểu thất sau khi tỉnh lại, cảm giác như có gì không đúng, nhớ cho ta gọi điện thoại. Sau khi phân phó xong, Lâm Kiệt thẳng ra phòng khám bệnh lầu nhỏ. Lâm Miểu, Lý Đình và phòng khám bệnh mấy người tố cáo từ, đi theo Lâm Kiệt sau lưng ngồi vào mini xe chỗ phía sau. Đợi hai người ngồi vững vàng, Lâm Kiệt chạy xe, sau khi thông qua coi kính, hắn phát hiện Lý Đình mặt vẫn thúi thúi, liền mở ra âm hưởng chiếu âm nhạc êm dịu, hy vọng có thể hòa hoãn một chút không khí ngột ngạt. Lâm Miểu đánh một cái thật to ngáp. Hài lòng nói, nơi này hoàn cảnh rất tốt, người vậy rất tốt, ca ca ngươi làm việc ở đây, ta coi như là yên tâm. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, đứa nhỏ lại quan tâm nhiều. Ta đã nói qua, sau này đổi ta tới chiếu cố ngươi, ta hết thảy ngươi cũng không có cần lo lắng, ngươi chỉ cần tự chăm sóc mình kỹ lưỡng là được. Lâm Miểu chính là bĩu môi một cái. Nói lầm bầm nói, ta có thể không bận tâm sao? Một cái xem không ở, liền làm chuyện sai. Ca ca, nhanh lên một chút hướng Đình Đình nói xin lỗi. Nói xin lỗi, nói xin lỗi gì à? Lâm Kiệt giả bộ ngu hỏi. Lâm Miểu khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm. Không vui nói, ngươi thấy được không nên thấy. Không nên nói xin lỗi sao? Ta có thể tất cả đều biết. Ta cũng vì ngươi xấu hổ. Hừ, đề tài bị đẩy ra. Lâm Kiệt lúng túng cười một tiếng, nhân cơ hội mở miệng nói xin lỗi. Lý Đình, thật xin lỗi à, ta thật không phải cố ý. Gặp Lý Đình sắc mặt bắt đầu hòa hoãn, hắn lại giải thích, thật ra thì đi, đây là nhân tính bản năng hấp dẫn, không hề đại biểu tâm tư ta xấu xa, ta vẫn là một cái thuần khiết. Người hiền lành, Lý Đình là mặt đầy khinh thường, châm chọc nói, ngươi muốn thật là trong miệng ngươi nói loại người như vậy. Ngươi lúc ấy phải làm sự việc, thì hẳn là nhắc nhở ta, mà không phải là trộm xem. Nàng cuối cùng hạ liền một câu nhận định, nói trắng ra, ngươi trên bản chất liền là dê xồm một cái. Mặc dù Lý Đình là mặt đầy bực tức, nhưng mà trong lòng nàng nhưng có chút mỹ mỹ. Ở trong phòng làm việc, Lý Đình điều kiện phản xạ vậy cầm Lâm Kiệt hống sau khi đi. Một loại trước đó chưa từng có kích động cảm giác tự nhiên nảy sinh. Dẫu sao đã là sinh viên đại học, nên biết sự việc, nàng đều biết, cái này nóng bỏng, không thèm che giấu ánh mắt. Lý Đình không chỉ một lần từ nam sinh trong mắt thấy qua. Chẳng qua là ánh mắt nhìn về phía đối tượng, không có một lần là mình. Lần này, nàng rốt cuộc ý thức được, mình rốt cuộc có thể đưa tới nam sinh nguyên thủy nhất rung động. Mình cho người khác cảm giác đầu tiên không còn là mập, mà là nữ sinh cố hữu sức dụ dỗ và sức hấp dẫn. Nhưng từ nữ sinh căng thẳng và ngượng ngùng, Lý Đình quyết định đối với Lâm Kiệt cái này vẫn không thể cho cái gì sắc mặt tốt. Nhắc tới, ta cũng có sai, không nên như vậy tùy tiện. Lần này, ta liền mạnh mẽ tha thứ ngươi. Đúng rồi, lúc xế chiều, ta hãy cùng ngoại công liên lạc qua. Ngoại công để cho chúng ta trực tiếp đi qua đi tìm hắn. Sự việc nói ra, không khí lúng túng diệt hết. Ba người trên đường đi cười cười nói nói. Ở Lý Đình dưới sự chỉ dẫn, Lâm Kiệt lái xe không có vào thành, mà là đi thẳng tới Đông Nam ngoại ô một nơi nhà. Đây là một nơi mang vườn hoa đình viện, vườn hoa không lớn, bố trí được thanh u cổ vận, cũ kỹ tấm đá xanh bày ra mấy con đường mòn, phân chia ra liền mấy khối bùn, tài bích trúc, u lan, phù dung, còn có một chút không nói ra tên chữ dây leo và hoa và cây cối. Trong hoa viên còn thả một khối to lớn hồ thạch, cộng thêm một hớp cổ ý dồi dào y si, rất có ung dung tự tại xuất trần ý. Thấy quen thành phố xi măng rừng rậm, thấy cái này cảnh đẹp ý vui hoa hồng cây xanh, Lâm Kiệt không khỏi cho ra tuyên bố khen. Thật là một cái sinh hoạt địa phương tốt. Vườn hoa phía sau là một tràng tầng 3 phong cách cổ điển lầu nhỏ. Còn không thấy được người, Lý Đình liền lớn tiếng hét lên. Ngoại công, ngoại công, chúng ta tới, ngươi còn chưa vào viện tử, ta liền ngửi thấy ngươi cái này khỉ nhỏ mùi. Theo lời này, từ bên trong lầu nhỏ đi ra một cái mặt mũi thanh tuyển hiền hòa cụ già. Một đầu tóc bạch kim sắp xếp được một tia không qua loa. Hắn người mặc thuần màu sắc đối khâm bàn trừ đường trang. Cơ hồ không việc gì sửa chữa, nhưng quần áo cắt xén và vải nhưng xuất từ đại sư thủ bút. Mỗi một chi tiết cũng không thể bắt bẻ. Hắn chính là Tân Hải Thành Kiện An Đường chủ nhân, ở trung y giới làm có tiếng vọng, trung y thế gia Chu gia đương đại gia chủ Chu X Ba. Hì hì, ngoại công, muốn ta không? Lý Đình chạy chậm đã qua, khoác ở Chu lão gia tử cánh tay, chỉ Lâm Kiệt, Lâm Miểu giới thiệu, hắn chính là ta bạn học Lâm Kiệt, một vị kia là hắn sinh đôi muội muội Lâm Miểu. Chu lão gia tử hướng Lâm Kiệt gật đầu một cái, chỉ một cái bên cạnh tượng đá ghế bàn, nói, chúng ta ngồi ở đây đi, mát mẻ sáng rỡ. Mấy người ngồi vào chỗ của mình sau đó, cụ già chậm rãi nói, hai người các ngươi tình huống, Đình Đình cũng cặn kẽ nói cho ta biết, tới, ta trước cho các ngươi bắt mạch một chút, phiền toái ông ngoại. Lâm Kiệt đưa tay phải ra cánh tay, đặt ở trên bàn đá. Chu lão gia tử đưa ngón trỏ ra, ngón giữa, ngón áp út, khoác lên Lâm Kiệt cổ tay sau nạo động mạch vô khởi động chỗ. Sau đó nhắm mắt không nói. Mấy phút sau đó, Chu lão gia tử lại số Lâm Kiệt tay trái mạch đập. Cầm hoàn mạch sau đó, Chu lão gia tử trầm ngâm chốc lát, nói, tiểu Lâm, ngươi bây giờ tình huống, thông tục một chút nói chính là áo thác xe thể, phối hợp một cái Audi động cơ, mã lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng phối bộ thiết bị phối trí có chút quá thấp, gân cốt giao dịch kiện, tạng phủ khó khăn mạnh, tiểu Lâm, ngươi thân thể quanh năm suốt tháng suy nhược, gân cốt có thể thông qua nhiều hơn rèn luyện tới tăng cường. Nhưng người gan dạ dày tỳ phổi thận các loại lại cần một cái chậm rãi thích ứng và tăng lên quá trình. Trong thời gian ngắn, trạng huống của ngươi nhìn như cải thiện rất nhiều hơn, nhưng trong thực tế, nhiều tạng phủ cũng đã là ở siêu gánh vác vận chuyển. Thời gian một dài, chúng có thể sẽ không chịu nổi, lần lượt xảy ra vấn đề, nhất là gần đây đoạn này thời gian, ngươi tựa hồ có chút nóng nảy. Nóng lòng khôi phục thân thể, lượng vận động quá lớn, đã đối với tạng phủ tạo thành nhất định tổn thương. Chu lão gia tử nói thông tục dễ hiểu, Lâm Kiệt, Lâm Miểu và Lý Đình vừa nghe liền biết rõ. Nhất thời, Lâm Kiệt và Lâm Miểu đều là mặt đầy khẩn trương và bất an. Bọn họ còn chưa có chút biểu thị. Lý Đình dẫn đầu liền gấp gáp, phe phẩy Chu lão gia tử cánh tay. Hô, à, ngoại công, người mau nghĩ một chút biện pháp đi. Lâm Kiệt cũng không thể xảy ra vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-giao-nối-do-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.